Tiếp theo chương trình là tiết mục luận đạo. Vào tiết mục này thì Chư Tăng sẽ đưa ra, hoặc là quý vị sẽ đưa ra một cái đề tài để chúng ta bàn luận. Và đề tài này đó chính là đề tài mà có thể gây tranh cãi, hoặc là chúng ta chưa có rõ, cần được làm rõ để nhằm giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý của Đức Phật. Và để khởi đầu chương trình thì sư xin đặt ra một cái vấn đề là ngay từ đầu buổi đó, đó chính là cái vấn đề mà ăn chay đó với ăn mặn. Thì quý vị luận xem là rốt cuộc là bây giờ chúng ta có nên ăn chay hay không, hay là nên ăn mặn hay như thế nào. Mà cái vụ ăn chay ăn mặn từ thời nào mà nó có, mà để mà bây giờ nó cãi nhau ủm tỏi cho tới bây giờ vẫn chưa chấm dứt. Thì bây giờ quý vị có thể đưa ra quan điểm, tức là vậy tôi thích ăn chay lý do, hoặc là tôi thích ăn mặn lý do, hoặc là tôi ăn cái gì cũng được và lý do, hoặc là tôi không thích ăn gì hết, tôi nhịn chơi gì đó cho lý do. Rồi, xin mời quý vị. Vì mời đưa micro xuống dưới, vì nào cầm micro. Nam mô Bụt Thầy giả, bạch chư đại đức tăng cùng đại chúng. Thì dưới quan niệm của con thì cái việc ăn chay ăn mặn không phải là vấn đề quan trọng, mà là cái thực phẩm mình ăn vào có thực sự là thực phẩm nó sạch theo cái nghĩa là tam tình dục hay không. Chẳng hạn bây giờ lấy ví dụ như là cái thịt mình ra ngoài chợ mình mua, và thịt đó là thịt tam tình dục. Giữa cái việc thịt tam tình dục đó và một cái đồ chay do mình đi ăn chợ ăn cắp có được, thì cái nào sạch hơn? Cho nên là cái việc ăn chay hay ăn mặn nó không quyết định đến cái vấn đề là mình có là tu tập đúng hay không. Chẳng hạn như có một quan niệm dân gian á, là khi mình ăn chay nó sẽ giúp cho mình cải thiện một cái gì gọi là tần số, cho mình có thể tu tâm dưỡng tinh túc hơn. Nhưng mà nếu mọi người nhìn lại, Hitler là người ăn chay, ăn thuần chay, và ông ấy đã là một người đồ tể, đồ xét cả một chủng tộc, và cả mấy tỷ người chết dưới tay ông đó. Thì chúng ta suy xét lại là liệu ăn chay nó có thực sự là một biện pháp để chúng ta tu tập hay không. Thì khi mà chúng ta ăn, chúng ta nên giữ một cái trạng thái là ăn thịt tam tình nhục, là không thấy, không nghe, không nghi. Và dưới thời Đức Phật thì Đức Phật cũng không phải là người ăn chay, mà là khi Đức Phật khất thực thì dân chúng cho gì thì Đức Phật ăn đó. Thì đó chính là món ăn nó sạch để mà chúng ta nuôi cái thân, nuôi một cách chánh mạng, chứ không phải là cái chuyện là ăn chay là sát sanh, hay là xin lỗi, ăn chay không có sát sanh mà ăn mặn là sát sanh. Thì cái thịt, đôi khi mà cái thịt mình ăn vào nó, lấy ví dụ như là khi mình ăn chay nhưng mà cái đồ chay đó chưa chắc nó là đúng nghĩa chữ chay, tại vì chữ chay đây là một cái món ăn mà nó giữ cho mình không phải làm những việc tà mạn để nuôi thân. Thì dưới đó là quan điểm của con, xin hết rồi. Dạ, con kính chào chư đại đức. Con xin đảnh lễ chư đại đức tăng và chư vị các quý cô tu nữ và chư vị phật tử. Thì Theo như con biết là từ thời xưa tới nay á, nó có bốn cái truyền thống. Truyền thống đầu tiên là truyền thống ăn chay trường, là xuất phát từ giai cấp Bà La Môn từ thời trước Đức Phật. Truyền thống thứ hai là truyền thống ăn tạp, ăn thịt là giống như những người bình thường. Truyền thống thứ ba là truyền thống ăn nhịn ăn và không ăn gì hết, rồi là của phái Ni Kiền Tử. Thì truyền thống cuối cùng là truyền thống ăn tam tịnh nhục theo giáo pháp của Đức Thế Tôn. Thì ở đây con thấy là cái vấn đề là chay mặn không quan trọng, mà quan trọng là cái thực phẩm đó, giống như bạn này nói là nó có chuẩn mực và nó trong sạch hay không. Bởi và cái việc mà cần thiết ở đây là cái thực phẩm mà mình đã ăn rồi là nó là cái thực phẩm chết, chứ là không phải là thực phẩm mà gọi là còn cái mầm sống. Tại vì theo như con thấy là nhưng lúc mà mình cúng dường cho chư tăng, thậm chí mình cúng dường trái cây á, thì theo nguyên tắc nó cũng là đồ chay, đồ ăn chay theo một số vị. Nhưng mà cái trái cây mà mình cúng dường cho chư tăng á, mình cũng có phải có những cái chuẩn bị, ví dụ như là mình gọt vỏ và mình tách hạt ra. Chứ nếu mà một vị chư tăng, một vị tỳ kheo mà dùng một cái trái cây mà chưa có gọt vỏ mà tách hạt mà tự làm cái chuyện đó, thì theo như con biết là như trong tám bơ học giới là cũng không có được. Cho nên con thấy là Phật tử ở Thái Lan khi mà cúng dường cho chư tăng rất rất rất là để ý những cái chuyện đó luôn. Thì con thấy là Phật tử Việt Nam mình nên học hỏi. Ngoài ra là có giống như cái câu hỏi của Ngài Hạnh Tuệ lúc nãy là ăn chay có phải là một hạnh đầu đà không, thì cái đó đơn giản thôi. Cái lời mà tuyên bố của Đức Thế Tôn khi mà bác bỏ cái yêu cầu của Đề Bà Đạt Đa là chư tỳ kheo phải ăn chay trọn đời đó, thì Đức Thế Tôn nói là chúng tỳ kheo ai muốn ăn chay thì ăn chay, nhưng những vị khác có thể thọ dụng tam tịnh nhục và thọ dụng vật thực của người tín chủ thí chủ dân lễ cúng dường. Thì điều đó là đã khẳng định rõ ràng là Đức Thế Tôn đâu có bắt mình ăn chay đâu. Rồi với lại mà có nhiều cái niệm là cho rằng là ăn chay là sẽ gieo hạt giống từ bi, rồi nếu mà không có ăn thịt thì sẽ con vật đó sẽ không có bị giết. Thì cái đó con thấy là nó cũng không đúng hết đâu. Tại vì á, giống như là có nhiều người nói con là thí dụ như cái cả thế giới này mà nếu mà nước đạo Phật tốt như vậy thì ai cũng tu theo Phật rồi, ai cũng đi tu hết rồi, làm sao mà xã hội này phát triển, hay là không có sinh con đẻ cái, hay là mọi thứ hoại diệt, sao kêu là không đâu. Cái chuyện đó là không bao giờ có đó. Giống như là mình suy, giống như mình đi ăn cướp xong rồi mình bị công an bắt, rồi công an nói là mình trả lời công an là giờ tôi thương mấy anh quá, mà nếu mà tôi không làm ăn trộm thì mấy anh không có việc gì để làm, thì cái chuyện đó là vô lý lắm. Tại cái thế giới 8 tỷ người này mỗi người một kiểu khác nhau, mà có người thích ăn chay, có người thích ăn mặn. Tụi bên Mỹ người ta theo công giáo, người ta ăn KFC. Nếu mà bây giờ mà họ đâu có bao giờ mà họ nghĩ cái việc mà họ giờ ăn chay, mà nếu mà bây giờ mình đóng cửa hết tất cả những cái cửa hàng KFC đó, thì rồi sinh viên nó đi làm thêm tiền đâu ra, đóng tiền học, rồi phá sản hết làm sao. Thì cái vấn đề đó mình không phải là cực đoan, mà mình phải là ăn cho nó một cách có ích là được. Nhưng mà con vẫn thấy cái việc ăn chay nó có ý nghĩa. Ý nghĩa là thứ nhất là nó tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên mà chư vị Việt Nam mình ăn chay á, nó có một cái vấn đề là ăn chay không có khoa học, là ăn chay bị thiếu chất, thành ra là có ngày nhập viện không ạ. Là cái việc ăn chay của Phật tử mình á là bị thiếu chất vitamin B12, mà cái chất đó chỉ có trong thịt cá thôi. Mà muốn khắc phục cái chuyện đó thì chư vị Phật tử mà ăn chay trường á cần phải bổ sung những cái thực phẩm như là tảo sắn của Nhật, hoặc là tảo cái loại tảo á, rồi uống thuốc vitamin B tổng hợp bổ sung, cũng như là dùng một số cái loại thực phẩm ví dụ như là natto của Nhật á, thì cái đó mới gọi là ăn chay có khoa học và ăn chay đa dạng. Chứ mà suốt ngày cứ rau luộc với cơm trắng với muối mè thì cái đó con thấy là nguy hại lắm. Tại vì con thấy rằng có một số người thân của con họ ăn chay trường, và mới gần đây nhất đi khám bác sĩ lòi ra cái đống bệnh, và cũng ăn mặn tới nơi luôn rồi. Còn cái việc mà ăn chay mà có lòng từ bi hay là gì đó thì con thấy là cũng không hẳn đâu. Ví dụ như bạn này nói là Hitler ăn chay trường nè, với lại một người con quen là anh đó, ảnh đi chùa, ảnh nghe giảng ăn chay đồ các thứ, xong rồi ảnh cũng ăn chay rồi cũng niệm Di Đà đồ nhiều lắm, ghê lắm. Nhưng mà tới lúc mà hàng ngày ảnh vẫn báo cha báo mẹ đi mượn tiền đánh bài đánh bạc, rồi có cái gì cãi, mỗi lần cãi nhau với mẹ đập đồ trong nhà, rồi cái lời hàng ngày nó cũng ăn chay trường. Xong thằng bạn con nó đạo Thiên Chúa, nó kêu đạo Phật mày ăn chay niệm Phật cho cố, tao thấy thấy gớm có gì đâu tốt. Cho nên đối với con thì cái việc ăn chay nó không có phải là một cái điều quan trọng nhất trong cái việc tu, mà tu là quan trọng là giới định tuệ thôi. Dạ con xin hết ạ. Dạ, con xin góp ý một chút là bạn nói là ăn chay để có lòng từ bi, nhưng mà có một số người không phải ăn chay để có lòng từ bi mà là họ nuôi dưỡng lòng từ bi. Và theo con được biết là không phải chỉ có những người theo đạo Phật mới ăn chay, mà có những người để bảo vệ môi trường thì họ mới ăn chay. Con là con theo, từ nhỏ đến lớn là con tu theo bên Bắc Tông, thì con ăn chay là tại vì truyền thống gia đình con coi cái việc ăn chay là việc cần thiết khi mà đến những cái ngày như là rằm lớn hoặc là lễ. Nên là con vẫn rất là ủng hộ việc ăn chay ạ. Cảm ơn. Dạ, dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch chư đại đức tăng, theo suy nghĩ của con là thực ra chuyện ăn chay từ ngày xưa, theo mà có những gì con biết được là từ ông Đề Bà Đạt Đa mà ra. Nhưng mà cái ông Đề Bà Đạt Đa đó muốn Phật và tăng đoàn ăn chay theo ý của ổng, nhưng mà thật ra cái tâm của ổng cũng không có tốt đẹp gì. Đó là theo cái kiến thức mà con biết được, và theo mà những gì mà mấy huynh đệ đây chia sẻ thì tam tịnh nhục, thì trên con đường lang thang học Phật của con thì con còn nghe tới tận là ngũ tịnh nhục lần. Nhưng mà cái vấn đề đó thì cũng là con thấy nó cũng hợp lý về phần nào. Nhưng mà còn mà riêng mà theo suy nghĩ của con á, chay và mặn, cái vấn đề đó là nó liên quan tới một cái là của sắc sinh, một cái là bên ăn cây cỏ. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là ví dụ như tam tịnh nhục, cái thịt đó thật sự là sạch, cái rau đó cũng thật sự là sạch. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình ăn với cái tâm nào, cái tâm từ bi, cái tâm hỷ xả như thế nào. Chứ ví dụ như mà dù là đồ chay nhưng mà nó ngon quá đi, nó lôi kéo mình ăn hàng ngày, mình ăn là chứ với cái sự thèm khát của đồ chay, nó khác với cái sự mà ăn trong sự từ bi mà với cái món thịt thà cá, như gọi là cái tâm tịnh nhục ấy. Thì theo con nghĩ là trong cái sự suy nghĩ của con là sau khi tâm tịnh nhục hoặc là đồ chay, đồ rau củ quả thì mình nên ăn với cái tâm từ bi, chứ không phải là mình nên ăn trong cái đắm chìm của cái dưới cái núp bóng danh nghĩa là đồ chay. Và cái thứ hai nữa là nếu mà trong khả năng của con á, thì dù chay hay mặn thì mình nên ăn một cái lượng vừa đủ, và mình khi mà trong đủ điều kiện thì nếu khả năng mà đủ ăn chay được thì mình, con vẫn nghĩ là ăn chay là vẫn là một cái lựa chọn hàng đầu của con. Bởi vì con nghĩ tới những cái miếng thịt dù là tam tịnh nhục, con xin lỗi này, con nói theo ý suy nghĩ của con, nghĩa là dù tam tịnh nhục nhưng mà con nhìn cái miếng thịt đó thì con suy nghĩ tới là cái cảnh mà chúng sinh cũng là một kiếp người như trước, rồi lỡ như bị đọa xứ, làm con heo, con bò gì đó rồi bị người ta giết. Thì trong lúc nó bị giết, nó oằn mình, nó đau đớn, nó kêu gào. Rồi xong rồi nó mới ra được cái phần thịt đó cho mình. Thì như vậy nhiều lúc con ăn thì con cũng thấy nó cũng hơi có gì nó xót xa. Nhưng mà trên giới luật mà gọi là tâm tịnh nhục cho phép thì trong cái phần mà gọi là nếu trong không còn gì để ăn, mình được lựa chọn thì mình sẽ ăn phần gọi là ăn thịt tâm tịnh nhục. Nhưng mà đủ điều kiện ăn chay thì con vẫn chọn là ăn chay. Dạ đó, suy nghĩ của con ạ. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và hội chúng, là con xin bổ sung thêm là con có đọc trong bài kinh Hôi Thối thì Đức Phật cũng dạy là ăn mặn không phải là hôi thối, mà những việc làm ác như là không trì giới, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bia và các chất say, hay là làm việc hại mình hại người, thì đó mới là những việc hôi thối. Nếu như mình ăn mặn mà mình không phạm giới tam tịnh nhục, mình luôn làm theo lời Phật dạy, thì con nghĩ đó không phải là một điều đáng chê trách. Còn ngược lại thì khi ăn chay, nếu như mình cứ chấp vào việc ăn chay là ăn chay thì mới tu tập tốt, thì rồi chê bai những người ăn mặn, thì con nghĩ đó không phải là lòng từ bi. Và nếu ăn chay được thì đó là tốt cho sức khỏe, còn nếu như mình không có điều kiện mình ăn mặn thì mình có thể quán tưởng là đây là việc ăn thịt của chúng sanh, nên là mình không có bị đắm chìm vào, và mình ăn để nuôi cái cơ thể này để tu tập. Dạ con xin hết. Dạ, con kính bạch Đức Tăng và chư vị hội chúng, thì con cũng đồng ý với lại cái ý kiến của bạn vừa rồi, và con cũng bổ sung thêm về cái việc mà ăn chay với lại ăn mặn và cái việc suy dinh dưỡng, là ăn chay mà là thiếu chất là bây giờ không có còn nữa, tại vì bây giờ đồ ăn chay rất là phong phú. Ăn chay nhưng mà là có chả chay, có thịt heo quay chay, có thịt bò kho chay, nói chung là rất là nhiều món, nhiều gia vị, nhiều chất tạo mùi và nhiều cái nguyên liệu phong phú, thậm chí là giá thành nó còn đắt hơn. Dạ, với lại là đối với cái quan điểm cá nhân của con thì cái việc ăn chay ăn mặn nó không có quan trọng. Theo cái sự hiểu biết ít ỏi của con thì chay mặn đều được nuôi mạng là được, hợp lệ với lại cái giáo lý của Đức Phật là được. Dạ, chỉ vậy thôi, chứ mình không có đứng một bên mà chơi trách bên phải một bên, tại vì đã ăn vô trong cơ thể thì nó đều là chất dinh dưỡng, nó đều là nuôi mạng hết. Thiếu chất này thiếu chất gì đó thì là cũng tùy trường hợp tùy người thôi. Với lại là mấy sư anh Bắc Tông ăn chay đó, nhưng mà thấy có ông nào ốm như mấy sư anh Nam Tông mình đâu. Dạ. Dạ. Cái đó là sự thật đúng không mọi người? Lại quán chay mở ra lúc nào cũng đông đúc, mà người ăn chay thì không có ai ốm hết trơn. Dạ. Dạ. Đồ chiên xào cũng rất là nhiều dầu mỡ, nên là con không thể nào nói là thiếu chất được. Dạ. Con hết ạ. Dạ, nói sao? Ai biết em? Nói anh. Dạ, kính bạch sư. Theo ý kiến của con nghĩ là Đức Phật là bậc Lô Ca Vi Đu, không có một phương pháp hành trì tạo phước nào mà Đức Phật không biết. Thì nếu như ăn chay mà tạo phước thì Đức Phật đã ủng hộ Devadatta, hoặc là Đức Phật đã nói trước khi Devadatta nói ra cái điều đó, chứ Đức Phật không đợi Devadatta nói ra rồi mới phản đối. Dạ, con xin hết. Dạ, kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, thì liên quan tới vấn đề chay mặn thì con cũng xin đóng góp một số ý kiến của mình. Thì về mặt kinh điển thì con cũng đồng ý với tất cả mọi người là bên Đức Phật cũng không có bài bác, không có quan trọng cái chuyện là chay mặn. Tuy nhiên con đồng ý với cái quan điểm liên quan tới vấn đề ăn chay của bạn nữ đầu tiên trình bày. Thứ nhất, về mặt khoa học, có nghiên cứu và có cơ sở khoa học, người ta chứng minh rằng ăn chay là tốt cho sức khỏe. Còn cái việc ăn chay mà dẫn đến thiếu chất, đó là do ăn uống thiếu khoa học, cái đó là do bạn lựa chọn. Hiện nay thì đồ ăn chay nó cũng đã phong phú hơn nhiều. Ngoài ra mình có thể một số chất không có lấy được từ nguồn động vật thì cũng đã có vitamin tổng hợp và các khoáng chất mình có thể bổ sung được. Thì ở đây con thấy có một cái vấn đề nhỏ, đó là về mặt tư tưởng thì chúng ta không có bài bác là phân chia cái việc là ăn mặn hay ăn chay. Tuy nhiên mình lại lấy cái quan điểm theo kiểu đó là một số người ăn chay nhưng mà về mặt đạo đức thì họ sống không có hợp lẽ đạo, cũng không có hợp lẽ đời. Thì con ở đây con chỉ có một cái quan điểm, đó là nó chỉ là một số cá nhân tối thiểu thôi, nó không có đại diện cho một cái mẫu số lớn. Cho nên là khi đưa ra những cái cá nhân cụ thể như vậy để trình bày cho cái quan điểm thì thành ra nó sẽ mang tính chất công kích, chứ nó không có cái gọi là công tâm ở đây, không có trung dung giữa hai cái việc ăn chay ăn mặn. Thì đó là quan điểm của con. Con cảm ơn. Nêu một cái quan điểm rất là quan trọng đó, đó chính là cái sự thiên lệch khi mà lấy mẫu á. Tức là khi chúng ta thống kê thì đôi khi chúng ta hay thống kê dựa trên sự thiên lệch cá nhân, thì nó có thể dẫn đến việc thống kê bị sai lệch. Cho nên là trong tất cả các cái trường hợp thì chúng ta cần phải cẩn trọng. Thí dụ như bây giờ gom hết lại tất cả những người ăn chay đó, rồi coi là bao nhiêu người trong số đó là giữ giới, thí dụ như vậy. Gom hết tất cả những người ăn mặn á, coi trong đó là có bao nhiêu người là phá giới đó. Thì nó cần một cái sự thống kê có nghiên cứu đàng hoàng. Còn nếu như chúng ta làm cái kiểu nội bộ với nhau á, thì chúng ta có thể lấy mẫu ngẫu nhiên đó. Thì như vậy á, thì nó sẽ tránh được cái chuyện là thiên lệch trong cái việc lấy mẫu. Dạ rồi, xin mời ý kiến tiếp tục. Dạ, con kính bạch Chư Tăng và hội chúng. Dạ, theo con thì nãy giờ là giống như tất cả các bạn mà nói về ăn chay với ăn mặn thì giống như chia ra hai trường phái. Thứ nhất đó là ăn chay với ăn mặn là để hướng tới sự tu tập. Và thứ hai là ăn chay với ăn mặn là hướng tới sự bảo vệ môi trường và sức khỏe. Thì con cái vấn đề thứ nhất á, là khi mà ăn chay ăn mặn mà hướng tới cái sự tu tập á, thì cái sự ăn đó không có giải quyết gì được cho cái sự tu tập của mình hết trơn á. Ăn không có thể nào mà tạo phước được. Trong khi mình ăn với cái tâm tham, thí dụ như ăn mặn thì nó đa số là cái tâm tham. Còn khi mà mình ăn chay thì tâm tham cũng có, mà tâm si cũng có, mà ngã mạn hay gì thì cũng có thể có trong đó. Quan trọng là mình ăn với cái tâm mà không có tham, mình phải quán tưởng thức ăn đó chỉ là để nuôi mạng thôi, chứ không phải là dùng cái thức ăn đó để thỏa mãn cái tham dục của mình. Còn khi mà mình ăn chay mà để nói là để thể hiện sự từ bi hoặc là thương yêu chúng sanh hay là nuôi dưỡng lòng từ thì con cũng cảm thấy là nó không có chính xác. Tại vì khi mà mình ăn rau hay là mình ăn những cái thực vật thì nó phát triển trên sinh mạng của những con sâu mà những con những cái con mà côn trùng mà sống trên cánh đồng á. Khi mà người ta thu hoạch nó, khi người ta thu hoạch rau, người ta phải sát sinh rất là nhiều nó mới ra được những cái cọng rau mình ăn. Còn khi mà chúng ta ăn thịt thì người ta cũng sát sanh để ra được cái món thịt cá đó. Nhưng mà với tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta ăn trên tam tịnh nhục thì có thể chấp nhận được ba thứ thịt sạch này. Và chúng ta phải ăn với cái tinh thần là không tham, không sân, không si thì mới được hướng tới cái sự tu tập. Và thứ hai, và con có thêm một ý kiến nữa là nhiều người ăn chay á, là giống như người ta cầu mong, người ta giái cho gia đình người ta được mạnh khỏe, hoặc là người ta cái giái cái gì đó, người ta phát nguyện người ta ăn chay. Mà con không có thấy ai mà phát nguyện là con xin giữ giới để cầu mong cho gia đình con được bình yên cho. Cái đó là một cái điều quan trọng. Còn thứ hai á, là cái vấn đề mà ăn chay với ăn mặn mà để bảo vệ môi trường Bảo vệ sức khỏe thì cái vấn đề đó thì con không có rành, nhưng mà con cảm thấy nếu mà bảo vệ sức khỏe thì cũng phải lựa chọn những cái món ăn nào mà nó tốt cho sức khỏe, chứ con thấy rau bây giờ cũng xịt thuốc tùm lum trơn, với lại ví dụ như heo quay chay hay là chả chay hay cái gì đó, toàn là những thực phẩm nó đầy quá chất luôn. Con cảm thấy ăn cái đó nó còn bệnh hơn là ăn thịt đó, hoặc là ăn những cái món thịt cá bình thường được người ta nuôi trồng bình thường cái gì, còn ăn những cái món chay đó cảm thấy rất là nguy hiểm. Còn ví dụ như mà bảo vệ môi trường thì con cũng không có rành, là ăn chay bảo vệ môi trường thì con không có rành, cho nên là con cũng không có bàn về cái quan điểm đó. Dạ con xin hết. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, dạ con thứ nhất là con làm rõ với vấn đề về tâm tịnh nhục và ăn chay. Thì thứ nhất mình tâm tịnh nhục ở đây được hiểu là không nghe, không thấy và không nghi. Thì mình phải xem mình không thấy là mình không thấy cái chúng sanh đó chết. Và cái thứ hai là không nghe. Không nghe thì mình phải hiểu như thế nào là đúng. Theo con hiểu là không nghe có nghĩa là mình không nghe người khác nói về cái con đó. Cái con đó nó chết do mình. Và không nghi thì dễ hình dung rồi. Bởi vì những cái con nhỏ, những cái con như là nghêu sò ốc hến thì nó đâu có kêu đâu. Mình đâu có nghe được nó kêu đâu mà nghe ở đây. Đó là cái vấn đề về tâm tịnh nhục. Và cái thứ hai thì Đức Phật có nói là khi mà ăn, chúng ta phải quán tưởng rằng thức ăn là để nuôi thân. Và chúng ta ăn với cái lòng đại bi. Ở đây cái việc ăn chay và ăn mặn, chúng ta nên quán tưởng cái việc đó khi ăn. Và cái thứ ba nữa là cái việc tu hành đó. Ăn uống nó sẽ là không có quyết định cái vấn đề tu hành, mà là vấn đề chuyển hóa tham sân si, nó sẽ quyết định vấn đề tu hành. Và ví dụ liên tưởng tới bản thân của con thì con ăn theo đúng cái câu quảng cáo của mấy chai nước tương là chai mặn đều dùng được. Rồi, con xin kết thúc. Bên nữ còn giơ tay kiếm rồi. Hai ba người rồi. Dạ con bạch chư đại đức tăng và hội chúng, theo con nếu mà bây giờ ăn chay mà để bảo vệ sức khỏe thì chúng ta cũng nên tìm những nguồn gốc thực phẩm thật là tốt. Tại vì cách đây cũng không lâu con có nghe là về chả chay thì rất là nhiều người có đã nhập viện rồi. Mà ăn chay rau củ mà để tốt cho sức khỏe, mà chúng ta chỉ ăn rau mà toàn thịt xịt thuốc trừ khâu rồi nhập thùng thùng từ Trung Quốc về, mà mì căng thì chiên ngập dầu thì nó cũng không khiến cho cơ thể này mà khỏe mạnh để mà tu tập được. Dạ hồi nãy chị Ốc Kem có nói là ý là chị Ốc Kem có nói là ăn chay không có tạo được phước đức, nhưng mà theo ý kiến của con là ví dụ hôm đó bữa ăn đó của mình sẽ là ăn mặn, nhưng mà mình ăn chay là mình đang phóng sanh ngay trên bàn ăn của mình. Với lại về vấn đề ăn chay bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường, là theo con được biết là 80% dân số của Đức họ không có thuần theo tôn giáo, nhưng mà họ chọn ăn thuần chay là tại vì họ nó sẽ giảm thiểu cái khí CO2 mỗi năm thải ra môi trường. Đó là ăn chay để bảo vệ môi trường. Với lại còn thêm nữa là hồi nãy chị Áo Kem có nói là khi mà thu hoạch rau là nó cũng phạm giới sát sanh. Theo con được hiểu là ví dụ như mình cắt cổ gà, cổ vịt thì đầu gà đầu vịt nó sẽ không có mọc lại, nhưng mà khi mà mình hái rau thì rau nó vẫn có thể đâm chồi tiếp ạ. Nên con nghĩ là thu hoạch rau sẽ không có phải phạm giới sát sanh. Dạ, con xin cảm ơn ạ. Xin thưa với quý vị là sư vừa mới tìm kiếm lại thông tin trên mạng thì tỷ lệ ăn chay của người Đức là 9% dân số, tương đương khoảng 7 triệu người. Cho nên là tất cả các thông tin chúng ta cần đều cần phải double check ha, tức là kiểm chứng lại. Nó chỉ có 7% thôi. Dạ, xin hết. Vấn đề ăn chay này mà chúng tôi nghĩ thấy cũng không có cần bàn tới này, chúng tôi bàn mỗi người có một ý kiến khác nhìn nhau nó cũng đi mất thời giờ. Chúng tôi nghĩ là sẽ nói một cái kết thúc cho chúng ta nghe. Và trước mắt đó, nói ăn chay mà quên, đã quên mất là ăn chay bắt buộc từ khi nào, lúc nào, cái điều đó mới quan trọng và ai chủ trương. Chứ câu đó mà để mà nó chụp mũ cho Đức Phật chủ trương là sai, cái đó là hoàn toàn sai và rất là tội. Bởi trong Tăng Chi Đức Phật nói cái điều nào Đức Phật có nói thì mình nói Đức Phật có nói thì nó đúng, mà điều Phật không có nói thì không nên Đức Phật nên nói, mà điều Đức Phật thực hành thì nên nói Đức Phật thực hành, mà điều nào Đức Phật không thực hành thì không nên nói Đức Phật thực hành. Cái gì ăn chay này chúng tôi nghiên cứu thì chúng ta bắt nguồn từ bên, nghĩa là chúng ta rõ ràng bên Phật giáo nghĩa là Bắc truyền thì bắt nguồn từ bên Trung Hoa. Thì phải nói là quý vị lên mạng đánh chữ Lương Võ Đế thì quý vị thấy bắt đầu ăn chay bắt đầu từ nguồn của vị vua này. Bên lịch sử theo bên Tàu chúng tôi nói nghĩa là chung cho dễ nghe, từ đời Tam Quốc Chí rồi tới đời Tấn rồi tới đời Lương rồi tới đời Tùy mới tới đời Đường. Đời Đường là bắt đầu ăn chay bắt đầu thịnh hành đó, đời Đường là đường Tam Tạng á. Lúc giờ vua Lương Như Đế không biết lý do nào đó, ra một cái sắc lệnh cấm mấy sư ăn thịt cá. Lúc đó thì chưa có hiện tượng ăn chay, chỉ cấm ăn thịt cá thôi. Cấm thịt cá và từ đó về sau đó, cái trong chùa không ăn thịt cá, lưu truyền riết thành ra bắt đầu nó thành cái gì ăn chay, thì bắt đầu mới muốn cổ vũ hay bảo vệ cái lý thuyết ăn chay. Từ đó nó sẽ có những cái cuốn kinh cuốn sách nói là Đức Phật nói, mà lúc đó đâu phải giống như thời buổi internet này, chúng ta lên mạng chúng ta truy tìm có nói. Bởi giờ xưa cái chuyện mà Tam Tạng nó chỉ có trong đầu của mấy vị sư học giỏi thuộc lòng Tam Tạng thôi, chứ nó không phải còn trong sách vở như từ ngày hôm nay chúng ta coi, rất là khó kiểm chứng. Bởi thường thường nghĩa là nói là mấy ông sư Ấn Độ hôm qua ông nói thì ông nói gì thì nghe nấy thôi, mà ông nói bây giờ có không có thì chuyện đó không ai kiểm chứng được cái chuyện đó hết. Thành ra bây giờ chúng ta và các bạn ăn chay này thấy mất cái thời gian vô ích thôi, chúng ta gạt qua bỏ qua một bên, không cần bàn tới chuyện ăn chay. Bởi vì cái nó điều quan trọng nhất là cái ăn chay đó là Đức Phật không có thuyết, và Đức Phật không có dạy cái chuyện chúng ta ăn chay, do đó chúng ta không cần bàn tới cái vấn đề đó. Được, ai thích ăn chay thì ăn chay, ai không thích thì có chuyện đó tùy thôi. Giờ chúng ta đổi qua cái đề tài khác đi. Rồi, xin mời. Dạ, bạch sư, con đặt câu hỏi này là vị tỳ kheo thì có vị tỳ kheo tăng và vị tỳ kheo ni, thì khi mà về gia đình để mà về thăm gia đình, nhưng mà bên gia đình thì lại không có rành hoặc là không có am hiểu về Phật pháp, thì thí dụ như là cha mẹ đi, thí dụ như cha mẹ mà vị sư về gia đình thì cha mẹ gọi là sư con, còn ông bà nội hoặc là ông bà ngoại mà thấy sư tỳ khâu về thăm gia đình thì gọi là sư cháu. Thì con hỏi sư là thí dụ gọi như vậy thì có đúng hay sai, rồi mà và có bị tội hay là không bị tội. Dạ, con xin hết. Xin thỉnh Chư Tăng trả lời. Theo Chư Tăng thì khi mà Chư Tăng về nhà thì cư xử xưng hô với người nhà như thế nào, và Chư Tăng có suy nghĩ gì về vấn đề này? À, Alo. Thì cái vấn đề mà xưng hô trong gia đình á thì đối với bản thân sư á thì sư về nhà thì sư vẫn là xưng cái ngôi là kiểu như là ngôi gia đình mình á, là xưng con cháu. Đó thì tại vì á là truyền thống cũng mình cũng ảnh hưởng truyền thống Việt Nam á. Cho nên là mình phải xưng ở nhà thì xưng nó trật tự lại đó. Còn nếu mà vô chùa thì mình có thể là đổi ngôi lại. Dạ. Yeah. Nhưng mà hiếm khi sư về nhà lắm cho nên là cũng cũng ít xưng ngôi đó, cho nên là ý sư là như vậy. Yeah. Thưa quý vị đó, cái vấn đề của các sư á là các sư phải tuân thủ theo giới luật. Cũng không phải là mấy sư không muốn xưng con, xưng cháu với gia đình đâu. Nhưng mà vấn đề là giới luật á, nó không có cho phép. Luật vị tỳ kheo là khi xuất gia thì cái phẩm hạnh của mình á, nó không còn giống như người đời, không còn giống như người thế tục nữa. Cho nên nếu như mà mình cư xử như người thế tục á, thứ nhất là nó không xứng đáng với phẩm hạnh tỳ kheo. Cái thứ hai á, là người đời khi mà họ nghĩ và họ cư xử với mình như trước á, thì như vậy là họ mất phước. Nhưng mà có những trường hợp như thế này nè, mà người người gọi là người cư sĩ á, có thể gọi các sư là con. Và xưng là cha là mẹ. Đó là khi người cư sĩ cúng dường đến các sư hoặc cư xử với các sư với tấm lòng từ, với lòng bi mẫn. Thì khi đó đó người cư sĩ thật sự là xem các sư như là con của mình. Như là trường hợp của bà, những cái vị thánh, như là trường hợp vị thánh nữ cư sĩ, khi mà vị sư đến, chưa tăng đến nhà, thì vị nữ cư sĩ này suy nghĩ là con của ta hôm nay muốn ăn cái gì. Và như vậy là vị nữ cư sĩ này đọc tâm của chư tăng, và vị nào muốn ăn cái gì là bà lo, bà chuẩn bị cho chư tăng ăn cái đó. Chư tăng muốn cái gì, cần cái gì, thiếu cái gì là bà lo, bà chuẩn bị cho chư tăng cái đó. Thì có nghĩa là bà thương chư tăng và bà cư xử với chư tăng như người mẹ. Thì khi đó việc mà bà nghĩ là chư tăng như con của bà đó, chuyện đó không vấn đề gì cả. Còn nếu như chúng ta suy nghĩ như cái kiểu thế tục, như người đời á, thì đó là một cái lỗi. Cho nên là chúng ta cần phân biệt cái đó. Và cũng cũng theo như là ở trong kinh và luật, tương ứng theo kinh và luật thôi, thì vị tỷ kheo á, không có nên gần gũi với gia tộc. Bởi vì không, chúng ta sống đời sống không gia đình mà mình đã xuất gia rồi mà mình còn lưu tới gia đình nữa, thì nó đi ngược lại với cái sự sống không gia đình. Và thậm chí là những vị mà lui tới gia đình á là bị chê trách. Chính vì vậy thì chư tăng cũng thường rất hiếm khi mà về nhà. Còn nếu như người nhà mà muốn gặp gỡ chư tăng á thì có thể đến chùa. Và các sư khi mà xưng hô thì các sư được, khi mà sư mà xuất gia thì được các bậc thầy tổ dạy là phải xưng là sư, chứ không có được xưng cái khác. Mình phải giữ đúng quan điểm của mình là mình phải xưng là sư. Thí dụ như người đi ra ngoài gặp ra ngoài làm việc với cái gì hành chánh, người ta kêu là anh là chú, kêu mấy sư kêu là anh là chú, thì nhiều người họ không có kêu là sư đâu. Thì sư vẫn phải dùng cái từ là sư khi mà nói chuyện với họ, chứ không có phải nói là tôi, không có, dùng là sư. Còn về nhà cũng vậy, người nhà có thể chưa hiểu đạo kêu là thằng, là mày, là con, thì các sư vẫn nhẹ nhàng bình thường, đôi khi cũng không có muốn chỉnh, cũng không cần chỉnh, mà các sư chỉ đơn giản xưng hô lại là sư, đơn giản thế thôi. Đó là sự chia sẻ của sư. Con không biết là Hòa Thượng Ngài có bổ sung gì không ạ? Cái này cũng theo tùy hoàn cảnh, tùy gia đình, con chúng ta cũng không phải gì. Trong luật cũng đề cập tới vấn đề này. Vấn đề đó thì chúng ta, nếu mà chúng ta đi tu rồi thì gia đình những gia đình không chính đạo thì ta phải sử dụng những từ ngữ trong đời thôi. Mà chúng ta phải cố gắng, nếu mà chúng ta muốn mà tiếp cận gia đình để chế độ gia đình đó, thì chúng ta làm sao để gia đình người ta thấy chúng ta là người tu, nên là một sư tu. Lúc đó tự động sẽ đổi cái danh từ nó khác, là chúng ta coi thường nó. Còn chúng ta mà về nhà mà chúng ta không giữ được cái hạnh của sư đó, thì lúc đó về gia đình luôn luôn là tôi nghĩ chúng ta là cái người con, người cháu của gia đình. Do đó chúng ta cần về giữ được phẩm hạnh đó, gia đình nó khác từ từ chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta thuyết phục cái gia đình chúng ta để đến cái chùa. Đó là tùy hoàn cảnh của mỗi người sư, mỗi của gia đình ta có, chúng ta hỏi của họ khác đi. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng cùng quý thiện tri thức, con có xin có một câu chuyện với lại một câu hỏi xin hỏi quý sư ạ. Là con có hay nói về vấn đề xuất gia, thì sẽ có một số người nói là thôi mày tu tại tâm được rồi, xuất gia làm gì. Thì con mới nói, con mới hỏi ngược lại là thế tâm ở đâu và tâm như thế nào. Con không biết cái chi kiến của con nó có đúng hay không, xin nhờ các chư tăng làm cho con sáng tỏ được cái chi kiến con ạ. Theo con nghĩ là tâm thì có ở khắp mọi nơi. Nếu mà mình tu đúng thì mình sẽ tốt hơn và mình bớt được tham và sân si của mình, thì cái đó là tu đúng hả? Dạ, con xin cảm ơn. Cái vấn đề á là cái người mà nói là tu tại tâm là được rồi đó, thì hầu hết là họ không có tu. Cái vấn đề ở chỗ đó, thí dụ như mà cái người nói là tu tại tâm là được rồi, nhưng mà họ về là họ cứ ngày ba cử hành thiền mắt liêm diêm, mà trừ cái giờ ăn, giờ đi vệ sinh, giờ ngủ ra thôi, còn ngoài ra họ hành thiền luôn á, thì cái đó sự tin là họ tu tại tâm, khỏi cần vô chùa. Nếu quý vị ở nhà tại gia cư sĩ mà quý vị dành hết thời gian cho việc tu học á, thì quý vị nói tu tại tâm thì sư tin. Nhưng mà cái vấn đề là mình nói được mà làm không được. Cái vấn đề của chúng sanh là như vậy đó. Cho nên nếu như mà quý vị nhắm, quý vị nói được mà làm không được, thì thôi cứ vào chùa mà tu, đơn giản thế thôi. Rồi, mời ở dưới xuống chỗ cửa kìa, cô dưới cửa. Vì hỏi cái vấn đề gì mà ví dụ như Phật tử mình còn chưa rõ, còn thắc mắc, còn tranh cãi, để chúng ta có thể làm rõ vấn đề. Dạ, kính bạch đại đức cùng quý đại chúng, thì con có một vấn đề như thế này. Thì này, nhân dịp Vu Lan thì tất nhiên là cái vai trò công lao của bậc đấng sinh thành đối với con cái là một cái điều không có thể phủ nhận được. Tuy nhiên con thấy hiện tại có một cái vấn đề như thế này, thì không phải quý phụ huynh nào cũng sống hợp theo lẽ đời lẽ đạo, sống có chánh kiến. Thực tế thì chúng ta cũng thể biết điều này qua sách báo, tivi thời sự, thì cũng có nhiều vị phụ huynh sống không có đúng lắm, không có đúng về mặt đạo pháp, cũng giống như là không có sống đúng theo pháp luật. Thì cái câu hỏi của con ở đây là trong cái trường hợp con muốn tham khảo ý kiến, con có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là con muốn tham khảo ý kiến của đại chúng. Thì trong cái trường hợp mà đóng vai trò là một người phụ huynh, nhưng mà sống không có được không có được đúng lẽ đời lắm và xúi con mình làm những cái điều sai quấy, thì ở vai trò của mọi người thì mọi người thấy là người con nên làm như thế nào? Thì hiện tại con có biết có hai hướng xử lý. Một là người con sẽ nghe theo vì chữ hiếu là sai đâu làm đó. Thứ hai là người con sẽ cự tuyệt. Nó sẽ dẫn nhiều vấn đề nhưng chung quy lại là sẽ cự tuyệt. Câu hỏi thứ hai của con là con muốn hỏi Đại Đức, thì cho con hỏi là về mặt kinh điển thì Đức Phật có cái chỉ dẫn nào liên quan tới vấn đề này hay không, và cho xin cho con cái nguồn để con có thể tra cứu được thông tin. Con xin cảm ơn ạ. Quý Phật tử có ai có ý kiến không? Chia sẻ. Dạ, kính bạch Chư Đại Đức Tăng, kính bạch quý tôn tu nữ cùng với toàn thể Phật tử. Con xin trả lời câu hỏi đầu tiên, đó là đối với những vị phụ huynh mà sống không theo đạo, không theo lễ đời, thì người con nên đối xử như thế nào? Thì đối với con á, là cha mẹ là đấng sinh thành, là người có công ơn rất là lớn với mình, cho dù cha mẹ có như thế nào thì vẫn là cha mẹ của mình. Còn cái thứ hai á, là khi mà cha mẹ kêu mình làm những cái chuyện không nên á, thì mình có hai hướng lựa chọn. Thì theo con á, cái hướng lựa chọn tốt nhất đó chính là mình từ chối và mình hướng cha mẹ mình về đúng với lại chánh kiến, cũng như hướng cha mẹ về đúng với lại tam bảo, chánh pháp, chứ không phải là mình vì chữ hiếu mà mình nghe theo cha mẹ để làm những cái điều nó không nên. Thì đó không phải là vì chữ hiếu, mà đó là bởi vì mình không có được cái chi kiến của mình, mà mình nghĩ rằng là cha mẹ nói gì thì mình phải làm như vậy mới là báo hiếu. Thì không, giống như trong kinh của Đức Phật thì cũng có nói là có ba hạng người để báo hiếu, có ba hạng người báo hiếu cho cha mẹ. Thì cái hạng mà cao nhất đó là giúp cho cha mẹ chứng đạt được thánh đạo thánh quả. Còn cái hạng thứ nhì là giúp cho cha mẹ khi cha mẹ bỏng sản không biết bố thí thì giúp cho cha mẹ biết bố thí, cha mẹ không biết giữ giới thì giúp cho cha mẹ biết giữ giới. Và cái hạng cuối cùng đó là cung cấp những cái vật dụng cần thiết cũng như tài sản cho cha mẹ mình. Thì con nghĩ là theo như lời Phật dạy như vậy thì mới đúng là báo hiếu, chứ không phải là cha mẹ nói gì mình nghe theo đấy mới gọi là báo hiếu. Dạ, con xin hết. Nam mô Bụt Tha Giá. Bạch Chư Tăng và đại chúng, thì dưới góc nhìn một quan điểm của con thì con may mắn hơn người khác là khi mà cha mẹ con luôn có một cái gọi là để cho con có thể có một cái môi trường giáo dục cũng như là cái chi kiến để phát triển. Nên là con sẽ nhìn nhận cái này dưới góc độ khách quan một tí, là khi mà bản thân cha mẹ mình không có được cái chánh kiến cũng như là những hành động tà mạn thì bản và khuyến khích mình hành động theo cái tà mạn đó, thì bản thân mình không nên làm theo mà phải giữ được một cái chi kiến cho bản thân. Khi mà nó giống như là một cái thử thách trong cuộc sống của mình vậy, là nếu mà mình đi theo những cái tà mạn đó, những cái tà kiến đó, thì tất nhiên là mình sẽ chịu những cái quả xấu tương ứng với cái hành động xấu của mình. Thì mà trong Tăng Chi Bộ Kinh là giống như cái cô vừa lên thuyết trình lúc nãy có đề cập đến, thì có một đoạn thế này: người mà cha mẹ không có lòng tin, biết khuyến khích sắp xếp và bố trí cho cha mẹ có lòng tin. Người có cha mẹ thiếu đạo đức, biết khuyến khích sắp xếp và bố trí cho cha mẹ sống có đạo đức. Người có cha mẹ keo kiệt, biết khuyến khích sắp xếp và bố trí cho cha mẹ biết bố thí. Người có cha mẹ còn mê muội, biết khuyến khích sắp xếp và bố trí cho cha mẹ có trí tuệ. Này các tỳ kheo, một người như vậy đã làm đầy đủ bổn phận đối với cha mẹ, người ấy đã đền đáp công ơn của cha mẹ và đã đền đáp nhiều hơn những gì mà cha mẹ đã làm cho người ấy. Thì theo kinh điển ghi lại thì bản thân phận làm con làm cháu thì mình phải biết cải tiến cho cha mẹ những có những cái chánh kiến, những cái tư duy thích hợp, chứ không nên là mình đi theo những cái tà mạng đó. Con xin hết rồi. Kính thưa chị Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị đấy, chúng ta thường được giáo dục rằng á là làm cho cha mẹ buồn thì đó là bất hiếu, còn người có hiếu thì phải làm cho cha mẹ vui, phải chịu lòng cha mẹ, phải tuân theo sự hướng dẫn, sự sắp đặt của cha mẹ thì đó mới là người con có hiếu. Và đó là cái quan điểm của thế gian, nó không phải là quan điểm của Đạo Phật. Quan điểm Đạo Phật á, nó không có cái chuyện là mình làm cha mẹ vui hay làm cha mẹ buồn ở đây. Mà như hai vị thiện nam tử khi nãy vừa nói đó, điều quan trọng là chúng ta giúp cha mẹ chúng ta làm thiện, cải biến chánh tri kiến, giúp cha mẹ chúng ta có chánh tri kiến, thì đó mới là sự báo ơn và đền ơn. Chứ không phải là chúng ta sợ cha mẹ buồn rồi cái gì sai thì mình cũng làm theo, thì cái đó là không phải. Hơn nữa đó, nếu mình thật sự mình thương cha mẹ đó thì mình phải kiên quyết và có sự nỗ lực để giúp đỡ cho cha mẹ của mình. Và một lời khuyên của sư là để được như vậy á, tốt nhất quý vị có sự tự chủ về tài chánh, hoặc là mình sẵn lòng bỏ cái mạng của mình á để mình bảo vệ cho cha mẹ. Chứ còn tài chánh thì mình không tự chủ mà mình cũng không dám hy sinh, thì chúng ta chỉ nói được có cái miệng mà thôi ha. Và xin tiếp tục qua cái câu hỏi tiếp theo. Này, mời bạn ở dưới này, chỗ cây cột này. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị Phật tử. Con xin có một câu hỏi liên quan về cái giới bát quan trai đêm nay. Là ở cái giới thứ bảy là có ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, rước nước hoa. Con xin hỏi Đại Đức là trong lúc nghỉ giải lao đó là có mở nhạc như vậy thì chúng con nghe có bị phạm giới hay không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai á là liên quan tới việc đeo trang sức trên người á, khi mà thọ giới thì mình có cần phải tháo ra hay không? Xin Đại Đức trả lời cho con được rõ. Dạ. Ủa, hay đó. mà sao sư không có nghe ta? Không, nhưng mà đúng là đôi khi là ở thế gian á, hồi chiều thì đúng là sư có kêu là mở để cho nó có cái không khí vui lễ. Chứ cái gì đâu mà quý vị tin không, là tới 2 giờ chiều, 4 giờ chiều mà còn chưa chuẩn bị viên khỉ gì hết trơn á. Cho nên là sư cũng có, đúng là sư có kêu mở. Nhưng mà sau khi mà thọ bát quan trai thì sư thấy không có thấy mở nữa, cho nên sư cũng không có nhắc. Thì trong cái phần kinh á thì nó như thế này nè. Nó có cái phần là ngâm kệ như là thơ đó, và cái phần là hát. Thì cái phần kệ á thì có khi là nó không có giống hát. Thế thí dụ như là quý vị rải tâm từ, như là sư rải tâm từ khi nãy đó, sư đâu có hát đâu, nhưng mà cái vần á, cho nên là nó đưa tâm chúng ta, nó cảm thấy có cái sự êm dịu. Và một số cái bài kệ cũng vậy. đối với một số hàng cư sĩ thì họ thích cái việc là ngâm nga kéo dài, thì cái đó nó cũng là một cái vấn đề tranh cãi. Thì đối với cá nhân sư thì sư không ủng hộ cái đó, tức là nếu như một số bài kệ á, khi mà chúng ta tụng, chúng ta đọc mà nó có vần có điệu thì cái đó thì thôi sư không có bàn, không vấn đề gì cả. Nhưng cái chuyện mà mình cố ý để mà mình ngâm nga đó thì sư không ủng hộ. Đó là cái quan điểm của sư. Còn cái việc là thọ bát quan trai thì có cái giới là không đeo trang sức, thì đúng ra là quý vị phải gỡ ra hết chứ. Nếu quý vị không gỡ ra thì mình hỏng cái giới đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Khi mình nói thì đương nhiên là mình phải biết mình nói cái gì. Chứ không lẽ mình nói là tôi xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Bóp. Tin á. Hiểu không? Mình nói cái gì mình phải hiểu cái đó. Tức là khi mình nói là mình giữ giới không trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa, thì khi mình nói như vậy là mình tự mình phải hiểu là mình dẹp hết mấy đồ trang sức chứ. Chỉ còn miệng thì nói mà tai vẫn làm thì nó đâu gọi là mình giữ giới. Rồi, tiếp tục. Rồi, chú dưới. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, con có một câu hỏi là ở trong kinh Đại Bái Niết Bàn, khi Đức Thế Tôn gần nhập diệt thì Đức Thế Tôn có nói là: này các tỳ kheo, khi ta nhập diệt nếu thấy cần thiết có thể lược bỏ những điều học nhỏ nhặt. Thì con có thắc mắc là tại sao Đức Thế Tôn lại không nêu ra những điều có thể lược bỏ mà Đức Thế Tôn lại nói như vậy? Dạ, kính mong chư đại đức làm rõ. Thì chư đại đức có ý kiến gì không? Và xin thưa với chư đại đức tăng và xin thưa với quý Phật tử đó, cái điều học nào là nhỏ nhặt thì ở trong tạng luật phân tích giới tỷ kheo á, chính vì cái việc ngài Ananda ngài không có hỏi cho rõ cho nên là ngài bị ngài Kassapa ngài khiển trách. Và như vậy á, chư tăng mới bàn với nhau và xin thưa là trong lần kết tập kinh tạng thì toàn bộ đều là thánh tăng A-la-hán. Thì có vị đó thì nói rằng bốn bất cộng trụ là tội nặng, còn lại là tội nhẹ. Vị thánh A-la-hán thì đã nói như thế. Thì có vị thì nói là như vậy không được, mà bốn bất cộng trụ, 13 tăng tàng là tội nặng, còn lại là tội nhẹ, tức là bỏ được á. Có vị thì nói là như vậy cũng không được, mà bốn bất cộng trụ, 13 tăng tàng cộng thêm ưng xả đối trị là tội nặng, còn lại là tội nhẹ. Thì vị khác nói cũng không được, mà là bất cộng trụ, tăng tàng, ưng xả đối trị, ưng đối trị là tội nặng, còn lại là tội nhẹ. Và ngài ngài Kassapa đó, ngài mới nói là thôi không có được. Thế Tôn dạy như thế nào thì giữ nguyên như thế đó. Tại vì một khi chúng ta đã bỏ được những cái giới chúng ta xem là nhỏ thì những giới tiếp theo chúng ta cũng sẽ dần dần xem nó là nhỏ. Cho nên là sư nhớ là các vị trưởng lão thầy tế độ cho sư đó thì có nhắc là hòa thượng siêu việt á, thì hòa thượng có nói như thế này: cái giới nào các ông không giữ được thì các ông phải ghi nhận điều đó, chứ các ông đừng có hợp thức hóa cái giới đó. thì cái đó là điều không nên. Thì cho nên là theo Phật giáo Nguyên Thủy thì giới luật Đức Thế Tôn đã chế định như thế nào thì giữ nguyên như thế đó. Còn vị nào nhắm giữ không được thì vị đó phải ghi nhận điều đó, chứ không có chuyện hợp thức hóa để cái chuyện không có thành có, không được thành được, thì chuyện đó là không có được xảy ra. Rồi tiếp tục. Dạ kính thưa chư đại đức tăng, quý cô tu nữ cũng như các Phật tử, thì con có một câu hỏi về giáo pháp, nhưng mà con nghĩ con không biết là câu hỏi này có phải thuộc về câu hỏi vô ích hay không. Tức là chúng ta trong thời hiện tại thì đang dưới thời giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì Đức Phật Thích Ca sẽ thuyết giảng về tứ diệu đế và bát chánh đạo cũng như các khổ đế này kia, nhưng mà con không biết là những cái thời Đức Phật trước như là Dipankara Buddha hoặc là Đức Phật trong vị lai là Maitreya, thì con không biết là giáo pháp của các ngài có khác với Đức Phật Thích Ca hay không. Với lại theo con biết thì khi mà Đức Phật Thích Ca thành Phật đó, thì giống như là ngài sẽ có một cái là cảnh giới là nhất thiết chủng trí, tức là đồng trí tuệ với các Đức Phật trước hết. Tức là Đức Phật Dipankara Buddha đã thọ ký cho ai á, thì Đức Phật Thích Ca sẽ đến với người đó và giống như là sẽ độ người đó thành cái thành một vị Phật hoặc là một vị Bồ Tát gì đó như cái lời mà Đức Phật quá khứ đã thọ ký. Dạ con xin hết ạ. Thì xin thưa là dù chư Phật ba đời hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai thì cũng chỉ nói có như đó thôi, tức là tứ đế bát chánh đạo. Và cái vị như là vị của tất cả các biển đều có một vị mặn, tất cả các pháp ba đời chư Phật đều có một vị, đó là vị giải thoát. Cho nên là chúng ta không cần phải băn khoăn là chư Phật quá khứ thì sẽ dạy thế nào, chư Phật vị lai sẽ dạy như thế nào, điều đó là không cần thiết. Rồi, tiếp tục. Dạ, kính bạch cha đại đức tăng, thì theo con đọc được thông tin ở trên mạng thì trong đại hội kết tập kinh điển lần thứ hai, khi mà ngài trưởng lão Gia Xá vào thành Tỳ Xá Ly để khất thực, thì ngài thấy các chư tăng ở trong thành Tỳ Xá Ly đó là đã nhận tiền vàng, và nó ngài cho rằng đó là phạm giới luật, và ngài có nói lên một bài kệ, và trong đó có câu là ta đã từng nghe chánh pháp với Như Lai. Thì cho con hỏi là một vị A-la-hán thì có thể sống đến bất cứ khi nào mình muốn hay không? Và trong cái đại hội kết tập kinh điển của bên Đại chúng bộ thì họ có nêu ra là một vị A-la-hán vẫn còn vẫn chưa được trong sạch lắm, bởi vì họ vẫn còn mộng tinh. Và con thấy cái đó là cái hiện tượng sinh lý, mong các ngài giải đáp cho. Con xin thỉnh Hòa Thượng. Vấn đề mà nói mà bậc vị A-la-hán vẫn còn mộng tinh đó là cái chuyện nó là sai trái hoàn toàn. Có thể nói giờ con về trên mạng có đánh chữ mà coi năm điều đại thiên của ông Thích Thanh Bình và được nghĩa là thượng tọa chứng minh phản bác như thế nào, coi đó cho kỹ đi, đó là sẽ chỉ chứ còn giải thích nó dài dòng lắm. Vậy thôi, hãy chúng ta hỏi câu hỏi khác đi, đó là cái chuyện mà năm điều đó. Ông cái đó nó rất là dài dòng, cái chuyện nó không có, nhưng mà nghĩa là nó nói năm điều, ông đại thiên nói năm điều sai trái đó, thì thượng tọa chứng minh có phản bác là đầy đủ hết, lý luận rất là chặt chẽ, rồi con coi đó đi cho đầy đủ hơn. Chứ giờ mấy xưa thì đời này không giống như thời xưa mà người ta nhớ 100% để người ta nói được cho con nghe. Tất cả bây giờ chúng ta lên internet, chúng ta sợ tìm ra hết trơn, Google có hết trơn. Dạ con kính bạch chư tăng ạ, con xin nói lên câu hỏi của mình, thì con có hai cái thắc mắc. Thứ nhất là liên quan đến chánh định trong bát chánh đạo. Thì con có thường xem các video bài giảng, thì có một số quan điểm của các vị nói rằng là chánh định đó không có liên quan gì đến thiền chỉ, samatha. Nhưng một số vị thì có quan điểm là chánh định đó là liên quan đến thiền chỉ. Vậy thì quan điểm nào là đúng theo kinh điển Nikaya? Câu thứ hai là có liên quan đến Phật giáo Nguyên Thủy ở Việt Nam à. Tức là theo con biết thì hiện tại Phật giáo Nguyên Thủy mình không có tăng thống. Như vậy thì vị tăng thống mà cuối cùng của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam là ai? Và tại sao bây giờ lại không có tăng thống ạ? Vậy thì nếu mà không có một vị tăng thống của Phật giáo Nguyên Thủy như vậy thì chư tăng ở Việt Nam có hành tăng sự với nhau không ạ? Và trong tương lai thì có khả năng sẽ có vị tăng thống không ạ? Quan điểm của các sư về cái vấn đề đó như thế nào? Con xin cảm ơn ạ. Về vấn đề thứ hai, con xin mời thỉnh ngài trả lời trước. Dạ rồi. Cái vấn đề thứ nhất á, là vấn đề gì quên tương đối tương lai. Biết là cái giờ này là cái giờ nó cao điểm nè. Sao nói rồi nó quên. Dạ, vấn đề thứ nhất là vấn đề chánh định trong bát chánh đạo. Dạ. Nên hỏi từng câu thôi. Dạ rồi, dạ. Ừ. Thì chánh định trong bát chánh đạo á, chính là các cái tầng thiền ha, chứng đắc tới sơ thiền cho tới tứ thiền. Còn quý vị làm kiểu gì lên được trên đó mà nó vòng qua được, nó né được thiền chỉ thì quý vị chỉ cho sư. Chứ cho tới bây giờ sư chưa biết bằng cách nào bỏ thiền chỉ mà lên được từ sơ thiền tới tứ thiền. Nhưng mà cái vấn đề là để được gọi là chánh định á, thì nó phải làm nền tảng cho thiền quán tứ niệm xứ. Còn cái vị nào mà nói mà chánh định là nó không có nằm ở trong thiền chỉ á, thì nhờ vị đó chỉ dùm sư cái cách mà đạt tới từ sơ thiền tới tứ thiền mà mình khỏi xài thiền chỉ, thì sư sẽ rất hoan hỷ ha. Dạ rồi, thì xin mời ngài cho. Vấn đề thứ hai là nói tăng thống á, thì chúng ta cái đó bây giờ có cũng được mà không có cũng sao, cái chuyện nó không có dính dáng gì cái đường lối tu tập của chư tăng hết. Nên là gì đó, cái chuyện đó chư tăng giờ cũng đang còn bà cãi có cần không cần, cái chuyện đó nghĩa là nhiều khi chư tăng nó có cũng được không có cũng sao, nó không quan trọng cho đó. Giờ cái gì không quan trọng, mình bàn tới cái đó chuyện làm cái gì ha, đó chuyện của chư tăng nó để chư tăng lo. Chuyện quan trọng là chuyện của mình tu tập này, giờ hỏi câu hỏi khác đi, để tranh thủ. Dạ bạch chư đại đức tăng, con có một câu hỏi là nếu mà trên dưới trong gia đình của con từ ngũ giới đến tham sân si đều phạm, nhưng nếu bây giờ con kêu con bảo họ đi chùa làm phước bố thí thì họ có thể nói những câu như thân còn lo chưa xong thì làm sao mà bố thí, cũng có thể có những câu phỉ báng đến pháp tăng. Khi con tiếp xúc với họ thì con sợ bản thân con bị cộng nghiệp và sẽ giống như vậy. Vậy nên con luôn né hết mực, thì như vậy là đúng hay sai? Tại vì con cũng có vô tình tìm được một đoạn kinh là Phật dạy chúng sanh cần phải học để biết người ác đặng lánh xa. Vì khi ta thân cận với người ác rồi, không thể nào chạy khỏi quả báo đau khổ trong bốn đường ác. Dạ, yeah, thì cô hỏi xong cô trả lời luôn rồi. Rồi tiếp. Dạ, bạch sư cho con hỏi là tại sao y của bên Nam Tông là họ ở vai phải mà không phải là họ ở vai bên trái? Với lại là con có câu hỏi thứ hai là tại nãy con vô chùa con thấy có cây bồ đề ở ngoài á mà ở dưới có thắp nhang, lại con không hiểu đó là ý nghĩa như thế nào, tại sao mình lại cúng cây bồ đề? Thưa với quý vị đó, thì truyền thống từ thời Đức Phật, hay nói đúng hơn là truyền thống của xứ Ấn Độ, là việc mà hở cái vai phải mà mình đưa vai phải về cái phía đối phương á, là thể hiện sự kính trọng, sự tôn trọng. Còn khi mà mình hở vai trái nè, mà mình đưa vai trái phía đối phương là mình đưa bày tỏ sự khinh bỉ. Thì đó là cái truyền thống phong tục thời đó và các sư vẫn giữ cho tới bây giờ. Còn việc là thờ cội bồ đề đó, thì Thì đó là trong cái kỳ mà hình như là ông cấp cô độc thì phải. Khi mà Đức Phật không có thì ông hỏi là bây giờ không có Ngài thì con phải làm sao? Thì Đức Thế Tôn mới nói là bây giờ không có Như Lai á, thì ông có thể lạy cái đảnh lễ cội Bồ Đề. Cho nên là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài mới đem cái mầm Bồ Đề từ cái gốc Bồ Đề mà Đức Phật thành đạo á, Đức Bồ Tát thành đạo, để về để trồng. Và từ đó thì Chư Tăng ở các nơi thì có truyền thống là trồng cây Bồ Đề, và đúng là phải đảnh lễ cái cội Bồ Đề đó thì đó mới đúng, chứ còn cái tượng là sau này, cái gốc, cái nguyên thủy là đảnh lễ cội Bồ Đề để thay đó là thay cho Đức Thế Tôn. Và cái khi mà Thế Tôn viên tịch á, mà các cái tượng chưa có xuất hiện á, người ta thờ là cái thờ cái hình tượng là dưới cái cội Bồ Đề, còn ở dưới là để trống, để tượng trưng như là Thế Tôn ngồi ở đó. Tại vì người ta nghĩ là mình không thể nào khắc họa được hình ảnh Thế Tôn đúng như thật, cho nên là người ta không có họa, người ta chỉ để cội Bồ Đề thôi. Rồi tiếp. Ở đây chúng tôi bổ sung vào một cái vấn đề khác cũng rất là quan trọng. Về nói về cái Bồ Đề, không, đây không nói về cái tôn thờ, mà nói về cái thắp hương mà cúng về cây. Thì đây cái truyền thống này, ngày xa xưa, thời Đức Phật cũng có cái vấn đề đó, là người dân làng người ta rất là tin tưởng mấy cái cây đó. Ta nói cái cây đều có thọ thần tức là thần cây đó đó. Thì nghe cúng ổng để cầu gì đó, cầu giống như bà về xuống cha ta, bà cầu cho bà sinh con trai, dùng ra gặp Đức Phật, nghĩa là ngồi ở đó tưởng bà Đức Phật là thần cây. Hai chuyện của ngày về gia xá đó, cha mẹ cũng ra cũng cầu đó, vân vân. Thì chuyện tục lệ mà cúng cây thì có rất là nhiều, để chúng tôi cũng kể cho vị nghe câu chuyện cúng cây. Lúc giờ thời kỳ trước thời kỳ Đức Phật, chứ không phải thời kỳ Đức Phật, là có người đó, người ta tục lệ dân làng á, tới một năm người ta có một cái ngày nào đó người ta cúng tất cả cây trong rừng. Thì cái cây trong rừng thì có cây lớn, có cây nhỏ, có cây tốt, có cây xấu, hay cây này cây nọ gì vân vân. Thì mấy cái người mà có quyền thế giống như là vua hay là quan á, ta lựa mấy cây tốt người ta cúng hết trơn à. Rồi có một cái gia đình nghèo khổ đó, nghĩa là mới nó vô trong rừng đem một mớ đồ ăn đến vô rừng cúng cây, và không thấy cây nào hết, chỉ còn có thấy cái cây thầu dầu, nghĩa là ta trơ trọi đó, người ta chê người ta không có cúng. Thì do đó ông cũng đem tới ông đến cúng, mà ông cúng ông nghĩ là chắc ông thằng cây thầu dầu chê không thèm ăn cái đồ dở của ông đó. Thì ông cúng rồi ông lấy lại đúng không, thằng cây ông xuất hiện, nói nghĩa là người ta ăn cái gì thì thần ăn cái nấy, do đó người hay để lại. Thì sau khi để lại cúng cho ông thần cây xong rồi, ông thần cây mới chỉ ở dưới cái cây thầu dầu ta nè, có mấy cái hũ vàng dưới đó, người xong người đào lên cái ông trở thành cái trưởng giả. Ông chuyện đó nói cho quý vị nghe, không có khuyến khích gì, nghĩa là đi cúng vô cúng cái mấy cái cây đó cúng để nghĩ con thần cây nào ông hiện ra. Hồi xưa thì còn có cái thần cây hiện ra, chứ giờ là không có ông thần cây nào hiện ra hết trơn. Giờ hơn nữa mà có đào mấy cái cây cũng không có cây nào mà có vàng với đâu. Đừng bây giờ người ta vàng, tiền vàng ta không có, giờ người ta chôn với cây giống như hồi xưa không có nhà băng giống như giờ ta có tiền vàng ta gửi nhà băng hết trơn à. Thành ra bây giờ cũng đừng có hy vọng bắt chước đó. Rồi thôi giờ qua câu hỏi khác đi. Dạ ý là con tiếp nối cái câu đáp y á, là con muốn hỏi là tại ý là có nhiều khi con thấy là y là sẽ đáp hết hai vai luôn, là lúc đó là mấy sư bị lạnh hay sao? Thì đúng là khi cái mấy sư lạnh thì mấy sư cũng đắp chồng kính vai, hoặc là khi mấy sư bị lạnh thì cái tăng già lê y hai lớp mấy sư cũng có thể choàng vào để đỡ lạnh. Ngoài ra thì các sư còn bắt buộc phải đắp y kính cổ khi mà đi ra khỏi chùa, đi ra khỏi khuôn viên chùa thì các sư phải đắp y kính cổ ha. Còn ở trong khuôn viên chùa thì có thể đắp y vai trái. Nói về y thì lúc đó Đức Phật thấy mùa lạnh quá là cái y một lớp này nó không đủ, thường cho tăng coi có tam y, rồi cái y vai trái giống như cái áo đó, còn y nội giống như cái quần, còn cái y tăng lê thì chúng ta hiểu giống như cái mền cũng được đó. lúc bây giờ đó nghĩa là cái một lớp này đó là nó không đủ sức ấm nên Đức Phật cho phép tăng lễ thì hai lớp, mà tăng lễ hai lớp đó nhiều cái quấn nó cũng chưa đủ sức ấm nên Đức Phật mới cho phép, nếu mà không được là làm tăng lễ bốn lớp luôn. Thì lúc đó phải nói xứ Ấn Độ chúng ta biết là xứ lạnh mà, lạnh nên chúng ta rất nhiều đó, thì quấn một cây bốn lớp giống như con đắp trước mình nó mới đủ sức ấm. Đó là Đức Phật cho phép cái vấn đề cây thì nó không có gì tội với vấn đề nào trong đây hết. Rồi gì hỏi, còn hỏi khác đi. Dạ, cho con hỏi. Đây là một cái vấn nạn cho đó chứ bé trẻ là thực tế là chuyện gia đình mấy đứa con của con á là xin sư cho hỏi là khi con nấu món ăn cho nó ăn á, nó cũng không phân biệt là chay hay mặn đâu. Đầu tiên là nó chụp hình nó cuốn Facebook trước. Rồi sau đó nó vừa coi điện thoại nó vừa ăn. Con la nó hoài nó không có nghe. Thì xin sư cho con hỏi á, những cái việc làm đó có gây ra những cái loại bất thiện, những cái tội bất thiện hay không, những nghiệp bất thiện á, và nếu thật sự mà có thì làm sao để khắc phục được cái điều đó, nếu mà để thời gian về lâu về dài á thì con thấy là hết thuốc chữa, nên con xin các sư cho con xin lời khuyên. Thì có gì đâu, thì thay vì định tâm vô món ăn thì định tâm vô điện thoại. Nè, cái đó nó có gieo cái nghiệp bất thiện không sư? Thì cái vấn đề là khi nào tâm quý vị không có giới, không có định, không có tuệ, không có tàm, không có úy, không có ly tham, không có vô sân, không có vô si, nó là bất thiện. Cho nên lúc đó hỏi tâm của mình, quý vị có tập trung vào món ăn, quý vị ăn bằng cái tâm tham như nhiều người nói, ăn tập trung để thưởng thức món ăn thì nó cũng là bất thiện. Cho nên điều quan trọng là mình ăn với cái tâm gì. Rồi, qua câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng nha, tại 6 giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi sư một câu rằng con có từng nghe nói là khi mà mỗi người chúng ta đến với thế gian này thì mỗi người sẽ tự hưởng cái nghiệp hay là cái phước mà chúng ta đã tạo ra. Vậy thì khi mà mình làm những cái phước lành như là cái đêm hạnh đầu đà ngày hôm nay thì chúng ta hướng nguyện cái phần phước thanh cao đấy đến cho người thân hoặc là cho cõi chư thiên, thì con không biết là cái phần phước đấy họ có thọ nhận được không ạ? Con xin cảm ơn ạ. Thì khi quý vị hồi hướng phước á, thì ở trong tương ưng á, Đức Thế Tôn nói là hàng ngạ quỷ thì họ có thể, đó là thuộc về cái dòng có thể nhận được phước hồi hướng. Còn hồi hướng phước đến chư thiên á, thì trong tương ưng Đức Thế Tôn nói là chư thiên họ có cái loại thực phẩm của họ. Nhưng mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Trường Bộ đó thì Đức Thế Tôn có nói như thế này là ai thương tưởng đến chư thiên thì chư thiên cũng thương tưởng đến họ. Cho nên là mặc dù á, là chư thiên họ không có hưởng, chính xác họ không có hưởng được cái phước mình hồi hướng, nhưng mà họ sẽ tùy hỷ được cái phước mà mình hồi hướng. Nhờ như vậy chư thiên họ cũng được thù thắng về cái sắc đẹp, về sức mạnh, về hào quang, vân vân. Chính vì như vậy việc hồi hướng đến chư thiên không phải là vô ích. Trong kinh Pháp Cú á, chúng tôi không nhớ rõ bài kệ nào, nhưng mà có nhớ rõ một cái câu chuyện quan trọng là Đức Đại Thích thấy rằng cái phước báo rất là quan trọng nên mới thỉnh cầu Đức Phật. Xin Đức Phật từ đây về sau chưa tăng một câu thuyết pháp đối đạo á, xong rồi nhớ hồi hướng một phước hay chia phước cho chúng con đó. Thì từ đó nghĩa là cái truyền thống mà hồi hướng phước cho chư thiên nó cũng bắt đầu, có lẽ bắt đầu từ đó thôi. Bây giờ chúng ta nghe chấm dứt bằng cái hưởng chư thiên đi. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu rõ thân ngồi đều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phương diệu, chúng tôi hộ trì phận giáo tăng bội, cam bận thầy tổ an vui cho dài, chúng thuộc chẳng có nạn tai, chúng sanh được tốt thuốc dài mệnh lâu, chúng tôi vui thú ra ngồi tu hành tinh tám ngõ hầu siêu sanh. Phước căn tôi đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chúng đồ lên thiên đàng, cung trời đau lời thọ nhàn, chúng sanh hữu tương nhân gian xa bà, chư thiên phàm thiên cùng là, bằng trời vô tướng được mà hướng an, phước tôi hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu manh ngài, có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khâm cùng, chúng sanh hoàng hy lãnh chung, hướng được phước quy ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bây giờ thọ thường sanh an mang trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thân phẩm mùi hương thoa lòng, do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui, do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vang, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui, do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là môi duyên lành để dưng khôi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Sa tu sa tu sa. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng quý Phật tử, như vậy chương trình đêm lễ hành đầu đà nhân dịp rằm tháng 7 hồi hướng phước đến thân bằng quyến thuộc đã hoàn mãn, và xin gửi lời tri ơn trên Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Pháp Chất trụ trì Thiền Viện Nguyên Thủy đã vì lòng bi mẫn mở tạo điều kiện để mở đêm khóa tu như thế này, và xin gửi lời tri ơn đến các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như an ninh an toàn để cho khóa lễ được thành công viên mãn. Xin cảm ơn chư mạnh thường quân, quý Phật tử, kẻ ít người nhiều, kẻ công người của đã ủng hộ góp phần để hoàn thiện chương trình, và cuối cùng xin tri ơn quý Phật tử đã bỏ thời gian công sức đến chùa để tu tập. Nhờ tất cả công sức này, tất cả sự tu tập này, xin hồi hướng phước báo đến tất cả chư tăng, đến tất cả chư thiên, đến tất cả ban ngành chính quyền địa phương và đến tất cả quý vị cũng như thân bằng quyến thuộc của quý vị. Cầu mong cho tất cả được sự an vui, sớm thành tựu những điều ước nguyện, và đặc biệt là ước nguyện chấm dứt hoàn toàn mọi khổ đau. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Trước khi quý Phật tử dùng sáng, thì sư xin đọc tên những vị nhận quà, và quý vị hoan hỷ khi mà nghe tên thì lên. Con xin thỉnh chư tăng một vị trao quà cho Phật tử. Đầu tiên là tiết mục Phật tử thuyết trình giáo lý Phật Đà, thì chúng ta có ba vị đồng hạng nhất là Tuyết Pháp Danh Diệu Tịnh và Ngũ Cao Minh Phương Pháp Danh Như Hiếu, Đỗ Huy Hoàng Pháp Danh Thiện Trí. Dạ, xin mời. Dạ, ba vị. Rồi hạng hai có hai vị là cô Huệ Thanh Ngọc và chú Khoa. Hạng ba có một vị Nguyễn Hoàng Minh Trung, pháp danh Minh Thiện. Hạng bốn có một vị chú Phước, pháp danh là Thi Ân. Hạng năm có một vị là Minh Quân, pháp danh Thiện Đức. Hạng sáu có hai vị là Trần Quang Minh Trí, pháp danh Quảng Tuệ, và Hiếu Thiện, pháp danh Thiện Pháp. Dạ, xin mời quý vị lên để trao quà. Thì con xin thỉnh mỗi vị đại đức dạ một cái tượng Phật nhỏ. Cứ để sáng chút nữa đi. Để chút sáng chương trình. Bác tùy tình. Cái bánh hôm nào?